trở về trước khi phu quân chết trận. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 31, lúc Tạ Quyết ở trong quân, thê tử mang thai không đến 4 tháng, khi đó là đầu thu, quần áo ít ỏi cũng nhìn không ra biến hóa gì, một tháng chưa trở về, hiện tại đã là cuối thu, thời tiết dần lạnh, quần áo cũng dày lên, khi trở về Tạ Quyết cũng không phát giác được thê tử có thay đổi gì. Đợi buổi chiều lúc đi ngủ, mới phát hiện bụng dưới của thê tử lúc trước không qua biến hóa, hiện đã có chút nhô ra. Mắt hẹp nheo lại rơi vào bụng hơi gồ lên do mang thai, thoáng đăm chiêu nhìn nửa ngày. Cuối thu thời tiết hanh khô, ông Cảnh Vũ ngồi trước gương dùng khăn lau sạch son phấn trên mặt, ở trong gương đồng nhìn thấy ánh mắt không thèm cố kỵ của hắn, nàng mặc kệ cho hắn nhìn. Hắn cùng nàng cũng không thân cận, nhưng lại có hài tử, nàng vẫn hy vọng thân cận một chút. Có phụ thân là hầu gia, đối với nhi tử hay nhi nữ đều là một chỗ dựa lớn. Lau xong một mặt son phấn, lúc quay đầu nhìn lại nhìn Tạ Quyết thì hắn đã thu hồi ánh mắt, đang xem sách trên tay, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đứng lên, từ bàn trang điểm đi ra khỏi gian ngoài, ngồi xuống bên cạnh hắn. Tạ Quyết rời mắt khỏi quyển sách, nâng mắt lên nhìn nàng. Làm sao vậy? Ông Cảnh Vũ cười một tiếng, sau đó cầm tay hắn, ôn nhu hỏi. Thiếp mang thai trong khoảng một tháng nay bụng đã lớn hơn rất nhiều, phu quân có muốn cảm thụ một chút? Không chờ Tạ Quyết đáp ứng, nàng đem lòng bàn tay của hắn đặt ở bụng nàng. Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm ngoài ý muốn, hắn biết nữ nhân mang thai, bụng rất cứng, nhưng xúc cảm dưới lòng bàn tay lại mềm mại ngoài ý nghĩ. Ông Cảnh Vũ có chút nghiêng người về sau, hơi nhô bụng ra, cười một tiếng. Hải tử kém một chút nữa liền đầy 5 tháng, đại phu nói khoảng thời gian này sẽ có dấu hiệu thai động. Ánh mắt Tạ Quyết rơi vào bụng nhô lên một chút kia, trong một cái chớp mắt não bộ bỗng nhiên chợt lóe lên một số hình ảnh. Là khuôn mặt tiều tụy của thê tử, che lấy bụng bằng phẳng ngồi ở trước bàn trang điểm rơi lệ. Hình ảnh chợt lóe lên, cũng không hiểu sao trong lòng bỗng nhiên siết chặt lại. Ông Cảnh Vũ ngước mắt, liền trông thấy Tạ Quyết vốn dĩ còn đang tính là hòa hoãn, chẳng biết tại sao bỗng nhiên thần sắc thay đổi. Phu quân, thấy thế nào? Tạ Quyết đột nhiên hoàn hồn, ngước mắt nhìn về phía thê tử, trong mắt mang theo suy tư nặng nề. 2 giây sau, hắn thu lại cực nhanh. Ánh mắt vốn dĩ suy nghĩ miên man cũng hoàn toàn thu lại, chỉ còn lại một mảnh bình tĩnh. Đúng lúc này, dưới lòng bàn tay hình như hơi động một chút. Hắn kinh ngạc đôi chút, hình như vừa mới động, ông Cảnh Vũ khẽ giật mình, cũng cảm thấy bụng dưới hơi dao động. Trong nháy mắt, Tạ Quyết mới vừa rồi vì sao lại thay đổi sắc mặt, nàng toàn bộ đều ném ra sau đầu. So sánh với hài tử, hắn không quan trọng bằng. Tạ Quyết lấy tay ra, cách một lớp quần áo. Bụng hơi nhô của nàng đang chậm rãi dao động tác rất nhỏ. Nhìn qua động tác yếu ớt du động, dù chỉ trong một hơi thở, cũng không tiếp tục động nữa, nhưng Tạ Quyết cũng thật lâu chưa thể hoàn hồn được. Hình ảnh mới vừa rồi trong đầu chợt lóe lên kia, giống như bị kim đâm vào tim vậy, từng tia cảm giác đau đớn. Hiện tại, lại giống như làn sóng nhỏ dao động trong lòng. Giống như tìm được đồ quý báu thất lạc từ lâu. Bây giờ tìm thấy trở về trong lòng từng đợt nhảy cẫng. A Vũ, ông Cảnh Vũ vẫn chưa thoát khỏi cảm giác vui sướng, ý cười trên mặt vẫn sán lạn như cũ, ngay sau đó nhìn hắn cũng thuận mắt hơn. Nàng nhẹ giọng lên tiếng, sao thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Quyết trước kia không có phát hiện, nhưng bây giờ lại cảm giác được ý cười của nàng cùng trước kia cực khác biệt, ý cười bây giờ là xuất phát từ tận đáy lòng. Tạ Quyết thu lại tâm tư. Xưa nay vốn lạnh lùng nghiêm túc, bây giờ không có nghiêm túc như vậy nữa. Hắn nói, đặt cho hài tử một nhũ danh đi. Ý cười của ông Cảnh Vũ dần dần biến mất, có một chút kinh ngạc. Tạ Quyết đây là đang thể hiện tính tự giác của người cha. Từ khi hắn biết được nàng có thai đến nay, đã qua 2 tháng, cũng không thấy hắn thể hiện ra hơn nửa phần chờ mong cùng vui sướng với đứa nhỏ này. Nàng còn tưởng rằng hắn không có nửa điểm cảm giác với hài tử. Suy tư mấy giây, nàng hỏi, phu quân tính toán như nào? Tạ Quyết lắc đầu, chẳng qua là nhất thời hưng phấn, tự nhiên cũng không nghĩ tới. Nàng thì sao, cân nhắc một chút, ông Cảnh Vũ mở miệng, cho dù là nhi tử hay nữ nhi, đều để một chữ. Bảo, đi, chàng thấy như thế nào? Bảo ca nhi, bảo tỷ nhi, một chữ, bảo, kia, gọi là chân bảo. Tạ Quyết gật đầu, Vậy liền dùng chữ này đi. Hai người khó có thể bình tĩnh trò chuyện như vậy. Ông Cảnh Vũ chính là muốn xem nhẹ, cũng xem nhẹ không được Tạ Quyết đời này tính tình mặc dù không thay đổi, nhưng làm việc có hơi khác trước. So với Tạ Quyết đời trước, Tạ Quyết bây giờ ngược lại khiến nàng thuận mắt hơn. Nhưng nếu đời này Tạ Quyết còn làm ra chuyện giống đời trước, khi đó đừng có bàn đến chuyện thuận mắt hay không. Lặng im hồi lâu, bóng đêm dần dần bao phủ. Ông Cảnh Vũ nói một tiếng, nên nghỉ ngơi thôi. Tạ Quyết nhẹ gật đầu, nhìn qua thê tử, theo đó cũng đứng lên cùng nhau lên giường. Thê tử vẫn như cũ hoàn toàn đưa lưng về phía hắn. Nhìn qua bóng lưng đơn bạc, Tạ Quyết không khỏi nghĩ tới hai buổi tối hôm trước trong núi nghe được những tướng sĩ kia nói. Có người nói, cá nước thân mật, có thể khiến người ta quên mất bi thương, chỉ nhớ được vui thích. Cũng có người nói, phụ nhân khi có thai vấn đề phòng the cũng hát 4 mét muốn nhiều hơn, ôn nhu trong chuyện phòng the, có thể thư giãn cảm xúc của phụ nhân. Hắn suy nghĩ cẩn thận thê tử sau khi có thai càng phát ra phong tình vô hạn, cũng có giải thích hợp lý. A Vũ phải chăng cũng hát 4 mét muốn, có thể cũng như thế hay không, nhưng là xấu hổ cho nên không dám nhắc tới. Suy tư thật lâu, tiến lên ôm lấy bả vai thê tử. Ông Cảnh Vũ muốn ngủ, bỗng nhiên một lực mạnh vòng qua sau vai, trực tiếp vòng qua ưng. Ực, nàng giật mình thanh tỉnh trong nháy mắt, thân thể cũng trong nháy mắt cứng ngắc. Bàn tay tinh tế vò gối trên giường, phía sau là lồng ưng. Ực nóng hổi khỏe mạnh của Tạ Quyết. Tạ Quyết có phải hay không muốn cùng nàng, nhưng mà nàng không muốn, dù là mai kia sinh hạ hài tử xong cũng trốn không được, nhưng ít nhất hiện tại nàng không nghĩ đến. Nàng hiện tại không muốn cùng hắn ra thịt tiếp xúc, nếu hắn thật có nhu cầu về phương diện kia, dùng biện pháp khác ngược lại là có thể. A Vũ, làm sao vậy? Ánh nến lờ mờ bên trong, giọng nói trầm thấp như mất tiếng chảy vào trong tai. Nàng chỉ trầm mặc một hơi, cuối cùng đưa ra quyết định. Tay để trong chăn mỏ qua hông nàng, khiến toàn thân nàng cứng ngắc. Đầu ngón tay hắn vuốt ve ba cánh tay nàng, động tác vuốt ve ba vô cùng tinh tế. Nàng thong dong lấy lại giọng điệu ôn nhu nói, phu quân nghĩ muốn thư giải, thiếp lại dùng biện pháp khác, có được hay không? Đem so sánh với sự chấn định của nàng, hô hấp phía sau lưng lại có hơi vẻ khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chẳng qua là một lát, tay lại bị nắm chặt. Sau đó bị kéo đến trước bụng, cản trở động tác của nàng. Tạ Quyết cũng không biết đang suy nghĩ gì, sau một lúc lâu mới nói. A Vũ, nàng không giống như vậy. Ông Cảnh Vũ hỏi, có chỗ nào không giống? Không có xấu hổ, hành vi to gan, chính là hắn cũng hơi xấu hổ. Tạ Quyết ở cổ của nàng thở một ngụm khí, nàng không cần như vậy, cũng là không cần thiết phải như thế. Nếu muốn thì nói với ta, ông Cảnh Vũ nghe vậy, âm thầm thở dài một hơi. Nhưng cũng không khỏi hồi tưởng lại đời trước, Tạ Quyết hình như cũng là lúc này bắt đầu bày tỏ nhu cầu. Cho nên hắn đến cùng ở trong quân doanh nghe được cái gì, nhìn thấy cái gì. Ông Cảnh Vũ buồn bực Tạ Quyết không biết trong quân học được gì, sau lưng bỗng nhiên truyền đến giọng điệu nghi ngờ. Nàng là từ chỗ nào học được những động tác này? Ông Cảnh Vũ, nàng ngược lại là quên mất. Nàng không biết Tạ Quyết đời trước vì sao dần dần hát 4 mét muốn chuyện giường chiếu. Đời này Tạ Quyết lại càng không biết hắn đời trước là dạy nàng như thế nào. Trầm mặc một chút, nàng thấp giọng nói. A nương đưa cho thiếp. Nàng nghĩ tìm lý do thoái thác là đủ, nhưng người phía sau lại nói. Nhạc mẫu đưa xuân cung đồ cho nàng. Ta đã xem qua, rất là mịt mờ, cũng không phương pháp này. Ông Cảnh Vũ sững sờ, chợt khẽ đẩy cánh tay của hắn. Nhăn mày nhìn về phía hắn, chàng xem qua đồ A nương đưa thiếp khi nào. Tạ Quyết thu tay lại, tránh đi ánh mắt của nàng, nhìn qua chướng đỉnh thấp giọng nói. Ở Vân huyện, nàng giấu dưới gối, ta trong lúc lơ đãng nhìn thấy liền mở ra. Ông Cảnh Vũ lập tức nói, cũng không phải chỉ có một quyền. Tạ Quyết quay đầu, con người đen nhánh nhìn nàng non nửa là thưởng thức, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Mấy giây sau, hắn mở miệng, chớ học, cũng không biết là ai bảo nàng học. Ông Cảnh Vũ trong đầu âm thầm xì một tiếng. Nhưng trên mặt vẫn phải nhu thuận. Ừ, một câu, sau đó quay người đưa lưng về phía hắn. Thầm nghĩ hắn tốt nhất đời này đều không để nàng học những thứ kia. Qua hồi lâu, nàng dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Tạ Quyết lại là thật lâu không có buồn ngủ. Một là trên thân thể còn khô nóng. Hai là mới tại trên giường êm chợt lóe lên hình ảnh. A Vũ khuôn mặt tiều tụy thương cảm, hai tay phủ tại trên bụng bằng phẳng. Người bên trong hình như cảm thấy lạnh, liền xoay người hướng về phía hắn. Tả Quyết giơ tay đem nàng kéo vào trong ngực, kéo lại chăn. Tiếp theo liền cúi đầu liếc mắt nhìn nàng, hình ảnh chợt lóe lên trong đầu, kia có phải là hài tử trong bụng nàng không giữ nổi không? Nhớ lại sơ sơ qua, nàng hai lần suýt nữa sinh non, thần sắc lập tức trầm xuống. Lông mày nhíu chặt, về sau, chẳng lẽ lại còn xảy ra? Hôm sau, ông Cảnh Vũ còn chưa mở mắt, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, chỉ cảm thấy sáng sớm hôm nay hình như so hôm qua ấm áp hơn rất nhiều. Nhưng chỉ một lát, liền phát giác không thích hợp, mở ra hai mắt mới phát hiện mình đúng là đang ngủ trong khuỷu tay Tạ Quyết. Sửng sốt trong chớp mắt, mới phản ứng được là do mình sợ lạnh, mà Tạ Quyết tính tình dù lạnh lùng, nhưng thân thể lại giống như khối sắt nung. Đời trước, chỉ cần vào ngày đông, Tạ Quyết trở về mấy ngày kia, nàng buổi tối kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được hướng về phía hắn ngủ thiếp đi. Mới đầu không biết, về sau có lúc tỉnh dậy sớm hơn so với Tạ Quyết, liền sẽ nhìn thấy cảnh tượng như bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng liếc nhìn chướng mạn bên ngoài cửa sổ, xuyên qua tầng sa mỏng, có thể thấy được trời đã sáng, nhưng vì sao đến canh giờ này rồi Tạ Quyết còn chưa có tình? Dù sao cũng không thể do tối qua tà hỏa chưa được thỏa mãn, nửa đêm ngủ không nổi a. Hôm qua trong lòng bàn tay nóng hổi, cứng rắn, rất không được thư giải, tất nhiên không dễ chịu. Đáng đời, nếu không phải hắn bỗng nhiên nảy sinh tà niệm, còn giả bộ đứng đắn cự tuyệt nàng, cũng sẽ không đến mức đó. Ông Cảnh Vũ đem cánh tay hắn đẩy ra, Tạ Quyết cũng theo đó liền tỉnh, nhìn nàng một chút sau đó đem cánh tay lấy ra, tiếp tục nhắm mắt lại. Giọng nói mang theo âm khàn khàn, ta lại ngủ tiếp một lúc, phu quân ngủ đi. Ông Cảnh Vũ cũng không tiếp tục để ý đến hắn, từ trên người hắn bỏ ra ngoài. Xuống giường, vòng qua bình phong, đi ra gian ngoài vào nhĩ gian. Mở cửa nhĩ gian để hạ nhân múc nước rửa mặt xong trở về phòng, Tạ Quyết đã dậy, đang mặc y phục. Hắn nói ngủ tiếp một lúc, lại chỉ là một khắc. Tạ Quyết thắt eo phong, quay đầu cách bình phong nhìn ra bên ngoài, nói. Một lúc nữa ta cùng nàng đi đến viện tổ mẫu, cùng lão nhân ra dùng bữa. Ông Cảnh Vũ đuôi lông mày hơi nhíu lại. Tạ Quyết đây là nghe lọt tai lời nói của nàng. Cách chương.